mà nỗ lực tu hành á, thì trong 5 tháng hoặc là 6 tháng á, mà chứng được cái lý vô thường của cái thân rồi á, thì đương nhiên là con thấy cái tâm hồn của con thanh thản vô cùng, không còn sợ hãi trước cái thọ, trước cái bệnh tật của con, nó lên máu hoặc là nó như thế nào con cũng chẳng ngại. Tất cả những cái điều đó làm cho con tâm con rất an ổn. Cho nên ở đây theo thầy thiết nghĩ thì đó là cái duyên mà thôi. Tùy theo cái nhân duyên mà mình thực hiện trên con đường tu hành, mà thiếu duyên thì chắc chắn là rất khó chứ không phải dễ. Mình muốn tu mà không có duyên thì chắc cũng không tu được. Cũng như bây giờ các con muốn gần thầy, nhưng mà cái giờ phút mà thầy đã ẩn bóng thay gì thì thầy sẽ nhập diệt, chứ thầy cũng không muốn sống thêm một ngày nào cho nó quá cực khổ. Do vì vậy á, nhưng vì mà có một vài người tu hành đệ tử của thầy chưa tới nơi, họ chưa đủ khả năng mà có thể thay thế thầy mà lãnh đạo để thắp lại cái ngọn đuốc của Phật pháp. Cái giáo án của thầy tuy ra đời biết nói lên cái đúng cái sai của đạo Phật, để cho người ta tỉnh táo biết được cái đường lối nào tu được mà đường lối nào tu không được, nhưng không có cái kinh nghiệm của một con người thực thì khi nắm đến cái đường hướng này, nhiều khi chúng ta rất là mờ mịt, cũng khó lắm chứ không phải dễ. Cho nên dù sao đi nữa, thầy ẩn bóng có nghĩa là thầy luôn luôn chăm sóc cho những người đệ tử của thầy. Họ đang còn một vài bước nữa mà họ sẽ hoàn tất được con đường tu hành của họ. Do vì vậy mà tiếp đến khi mà họ đã làm xong thì thầy mở ra đi vĩnh viễn. Chứ còn bây giờ mà bỏ như vậy thì Phật pháp nó cũng mai một, công lao của thầy dựng lại mà rốt cuộc rồi không có người có kinh nghiệm để cho mấy con thừa kế thì quá là uổng. Do vì vậy mà thầy còn nấn ná lại đây trong một vài năm để giúp cho các con tu hành thêm được những cái bước khá sâu hơn, và có thể dạy người với một cái đưa người khác đi đến cái chỗ an ổn nhất và làm chủ cái sống chết được, thì đó mới là thầy mới hết bổn phận. Mặc dù thầy biết rằng cơ thể của mình mỗi ngày là một suy yếu, vì nó là cái thân vô thường, nó là tứ đại thì không thể nào mà giữ nó được. Nếu mà giữ được á, thì thầy sống cũng như chết. Nghĩa là thầy muốn giữ nó bây giờ sống nó bao lâu đi nữa thì ít ra thì thầy cũng phải có cái thời gian phải ngồi thiền nhập định, phải có thời gian dài. Chẳng hạn bây giờ thầy tiếp các con trong một tuần lễ thì ít ra thì thầy cũng phải là nhập định ở trong một tuần. Còn đằng này ngày nào mà thầy cũng nói, cũng thuyết giảng rồi cũng tiếp xúc với các con thế này, thì cái thân của thầy càng ngày nó lại hoài diệt mau hơn, nhanh hơn. Thầy phải hao tốn cái lực lượng nhiều hơn, cho nên cái thân của thầy nó mòn, nó tàn tạ mau hơn. Còn thầy ngồi làm thinh từ ngày này sang ngày khác á, thì nó không có mòn. Cũng như một cái vật, một cái máy mà nó không có chạy mà nó nằm yên thì cái máy đó nó không mòn. Còn cái máy gì mà nó chạy thôi suốt ngày, suốt đêm nó chạy hoài thì thử hỏi nó phải mau mòn chứ. Các con thấy như ban ngày thì sáng thầy phải thuyết giảng cho quý thầy, chiều thì trả lời cho các con, rồi nghe các con thu băng, rồi tối thì thầy phải soạn giáo án, không lúc nào ngơi nghỉ. Thì cái máy của thầy chạy nhiều quá thì nó phải mau hư đi. Còn cái khi mà ngồi thiền nhập định thì như cái máy nó không có chạy, nó nằm yên. Cho nên một cái người mà có thể nói rằng họ ngủ suốt 20 năm thì họ không có già, 20 năm đó họ không có thay đổi. Cũng như một người nhập định suốt 20 năm thì cái cơ thể họ không có thay đổi, nó chỉ còn ở mức trong bắt đầu họ mới nhập định mà thôi. Đó thì các con thấy rằng trong cái sự mà kéo dài cái tuổi thọ của người đó thì bằng cái cách thức thiền định thì nó phải phục hồi như vậy. Ít ra thì thầy làm việc trong cái thời gian một ngày thì ít ra thầy cũng phải nhập cái định tương ưng với nó là cũng phải một ngày thì nó phục hồi lại cái sức khỏe thầy được. Đằng này thì cái làm việc thì nó lại gấp 5-10 lần, mà cái lúc mà ngồi là yên tĩnh để mà giữ cái thân của mình thì nó có 1-2 giờ hoặc là 30 phút là cùng. Thì như vậy cái thân nó dễ mòn mỏi lắm. Và đồng thời thì thầy thấy cũng cái sức khỏe của mình cũng kém nhiều lắm. Nếu mà không cố gắng thì giờ này chắc thầy không nói chuyện với mấy con được nhiều. Do bữa hôm nay thì thầy sẽ trả lời cho mấy con. Các con còn cái chỗ nào nữa mà hỏi, đây cũng là cái những cái lúc mà trả lời những cái lời mà cuối cùng. đối với các con. Minh Cảnh thì hỏi thầy đây. Thầy đã tự tại nhập định, nhập được các định cao, có thể 100 năm thân thầy không hư hoại và không ai hại được thân thầy. Có thể ở trong định 5 năm 10 năm chờ Phật pháp độ duyên, sức định ra hoàn hóa đồ sân, dựng lập lại ngôi nhà chánh pháp. Thầy ẩn bóng nhưng thầy không bỏ chúng con trong lúc đang tu tập. Có gì khó khăn thầy sẽ thể hiện đến giúp đỡ. Chúng con được nghe lời thầy dạy như vậy, chúng con hết sức yên tâm bám theo cô út tu hành, giữ gìn giới luật nghiêm túc là có thầy. Mà năm nay cả tăng lẫn ni cần sự nam cũng cần sự nữ, cả bốn chúng tu hành rất thanh tịnh, xứng đáng một mùa hạ an cư kết hạ cuối cùng rồi thầy ẩn bóng. Khó gặp lại một mùa hạ thái bình được nữa. Mùa hạ năm nay thầy chuẩn bị cho chúng con một lộ trình tu tập từ thấp lên cao, đầy đủ qua kinh nghiệm tu tập 10 năm trong thất của thầy, 17 năm nghiên cứu kinh điển Đại Thừa và Nguyên Thủy. Hoàng hóa đồ sanh gặp nhiều khó khăn cay đắng, nhưng thầy không sờn lòng. Thầy nhằm mục đích đào tạo người tu chứng để phù giúp và thường nguyện chủ. Nay có được vài vị có thể tu đạt được như thầy, chúng con có phần an ủi. Đến lúc thầy ẩn bóng, thầy mới đem hết kinh nghiệm 10 năm tu hành trong thất và chỗ chuyển đạt của thầy. Thầy khá thị và chỉ dạy cho chúng con hiểu biết hết để chúng con lấy đó mà tu tập. Chúng con chỉ cần tu tập đúng lời thầy dạy là có kết quả giải thoát ngay, làm chủ sanh tử chấm dứt tái sanh luân hồi, đầy đủ trí tuệ vô lậu. Dưới đây con xin trình thầy qua sự tu và học trong mùa hạ năm nay. Kính bạch thầy, những gì mà chúng con chưa được hiểu biết mà mùa hạ năm nay thầy đều khai thị cho chúng con được hiểu biết, đó là trước kia con chưa hiểu biết về nhất thể tam bảo, nay được thầy khai thị chỉ dạy, con hiểu biết được nhất thể tam bảo. Con chưa được hiểu biết lý thi thể tam quy y, trao dồi thập thiện, trao dồi từ vô lượng tâm, từ tâm từ tâm vi tâm hỷ tâm xã, hàng ngày được trao dồi đức hạnh. Trước kia con chưa hiểu thân niệm Phật, thọ niệm Phật, pháp niệm Phật, nhờ thầy khai thị mà nay chúng con hiểu biết được thân thọ tâm pháp niệm Phật. Đây là lần đầu tiên được thầy dạy cho chúng con tu tập hàng ngày. Bất cứ pháp nào đến bắt nó niệm Phật thì nó sẽ y như Phật. Thầy dạy chúng con phòng hộ sáu căn sống được cư, ly dục, ly ác pháp và các pháp hướng cho đến giới hành, giới đức, giới tuệ, cách thức nhập định, xuất định. Nay thầy đều khai thị cho chúng con hiểu biết thông suốt để tu tập trong hàng ngày. Hàng ngày trong thời gian vạn mộng thầy để lại cho chúng con một kho tàng vô giá để áp dụng hàng ngày, suốt ngày đêm lúc nào cũng có pháp cho chúng con tu tập trong mọi hành động. Có bốn loại định để từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến diệt tình định, thầy dạy cho chúng con kỹ lưỡng. Tứ thiền diệu dụng vô cùng, người nhập được tứ thiền thì có đủ tam minh lục thông. Diệt tình định là nó có công năng bảo tồn thân như đồng như sắc, không có gì làm hư hoại được nó, ở trong trạng thái vẫn lặng lặng mà sáng suốt khắp cả vũ trụ. Tất cả những gì con chưa hiểu biết đều được thầy chỉ dạy cho chúng con hiểu biết để chuẩn bị cho chúng con trên bước đường tu tập, gặp phải khó khăn những trạng thái của định để vượt qua mọi trạng thái của tưởng. Chúng con có đủ duyên lành gặp được bậc minh sư có sự lợi ích lớn lao cho đời tu hành của chúng con. Gần gũi bậc minh sư, trí tuệ được phát sanh, tăng trưởng đức hạnh, đầy đủ phạm hạnh của một người tu sĩ. Thầy khéo tạo cho chúng con một môi trường thuận tiện cho người tu thiền định. Nơi khu vườn thanh vắng giữa tàng cây bằng mặt cách xa xa có một cái thất xinh xinh nhỏ bé bằng cây cầm dung trẻ trúc, tuy đơn sơ thanh nhã nhưng đủ tiện nghi nhà vệ sinh, nhà tắm, điện nước đầy đủ phương tiện cho một thiền sinh. Do sự kiến trúc mỹ thuật từ bàn tay của thầy, đích thân thầy làm cho chúng con đường đi kinh hành có hai hàng cây thon thon cao vút, trông như cảnh núi rừng tịch lặng. Thầy khéo sáng tạo, cô Út là người có tài trí thông minh, cô quản chiếu mọi công việc trong tu viện. Cô phải lo cho chúng con từ đời sống khi bệnh đau, lo thuộc thang ăn uống, cô khéo gọi gắm để cho chúng con có đủ sống qua ngày, không dư thừa phung phí nhưng không thiếu thốn đủ chất lượng. Ở đây thầy không có Phật tử đông đảo, chỉ có một số ít Phật tử dật tâm vì Phật pháp trường tồn mà phát tâm cũng dường thầy phù giúp cho thầy, để cho đời sống người chuyên tu thầy đào tạo người tu chứng xây dựng Phật pháp. Chúng con khi ăn cơm cũng dần xong cũng tưởng nhớ đến công ơn của cô Út đã chan rãi lòng từ ban bố cho chúng con một bữa cơm ăn để no lòng chuyện tu. Cũng cả cô phù về cô Út làm thành một bữa cơm, và cũng rất biết ơn các Phật tử vì Phật pháp trường tồn mà phát tâm ủng hộ cho chúng con để nuôi thân tu hành. Đến đây chúng con thành tâm chúc thầy sau khi ẩn bóng mọi việc được thành công như ý mà thầy đã ước nguyện ước vọng, nhất là đạo đức nhân quả được ra đời để cải tạo xã hội con người bằng đạo đức giải nhân quả, đời sống bỏ ác làm lành, thánh thiện an vui. Dưới đây xin tri ân cô Út đã hy sinh cho chúng con mọi khó khăn cực nhọc, và biết ơn cả Phật tử đã vì Phật pháp trường tồn mà phát tâm cũng dường thầy ủng hộ cho chúng con tu hành. Chúng con nguyện cố gắng kiên trì tu tập, vượt qua được cơn sóng gió ba đào, tiến tới con đường giải thoát để cùng nhau thắp lên ngọn đuốc chánh pháp mới xứng đáng đền đáp công ơn thờ sau dài của thầy và cô Út trong muôn một. Đến nay là ngày chúng con cùng về thầy chia tay tạm biệt. Chúng con chẳng biết nói gì hơn nữa. Chúng con cúi đầu xin đảnh lễ thầy tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về cái phần mà cô Minh Cảnh mà trình bày qua cái lời mà cái trong cái buổi mà ăn cái buổi mà giải hạ của cái mùa hạ năm nay, sau khi nghe cái giáo án, cái lời dạy của thầy thì cô Minh Cảnh ghi lại tất cả những cái sự hiểu biết thầy thấy, thì cô đã hiểu rõ được cái đường lối tu hành, các pháp đang tu hành nắm rất vững, cố gắng mà thực hiện trong cái sự tu tập đó, thì thầy tin rằng cái kết quả nó sẽ đem đến cái sự giải thoát thật sự. Người nào mà đã hiểu rõ và đồng thời giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh rồi thực hiện cái các pháp mà thầy dạy thì chắc chắn là phải đi đến cái cuối cùng là thứ nhất là cái tâm bất động, thứ hai là làm chủ được cái sống chết, thứ ba là chấm dứt sinh tử luân hồi. Ba cái điều kiện đó là phải có, bởi vì con đường của đạo Phật thì nó rõ ràng chứ không phải nó còn mơ hồ hay hoặc là còn một cái lý giải suông, mà là cái thực hành nó kèm theo nó rất rõ. Và thực hành đâu thì nó có kết quả tới đó, và kết quả tới đâu thì chúng ta cũng biết rõ là có kết quả. Đó là những cái điều kiện thực tế như vậy. Và đồng thời mà cái vấn đề mà thầy hôm nay thì mà thầy sẽ là cái buổi mà cuối cùng để mà thầy trò gặp nhau sau trong những ngày mà tu tập á, thì đương nhiên là nó không phải ở trong 3 tháng hạ này, mà nó đã, chúng ta đã sống từ 2-3 năm nay lận. Có người thì có thể sống với thầy cũng rất lâu rồi, chứ không phải mới. Có người thì cũng được 2-3 năm rồi. À, mấy con cứ ngồi xuống đi con. À, cho nên cái thời gian mà sống nó dài như vậy á, thì nó có những cái sự vui, sự buồn, nó có lẫn lộn đủ thứ. À, nhất là trong những cái phút á, mà mấy con mà trở về cái nơi quê quán của mình á, nhớ lại những cái lời mà la hét đánh đập, để mà la hét mấy con để mà đập cái ngã của các con xuống á, thì các con lại nhớ cái ơn của cô Út rất lớn. Còn cái lời mà ngọt dịu á, các con không nhớ nhiều đâu. Nhớ cái lúc mà cô Út la dữ tợn mà xách cái xô nước mà dơ nhất cái quăng trong mặt các con á, thì cái đó là cái làm cho các con nhớ nhất, đó là đập cái ngã các con xuống nhất. Hay hoặc là có những cái gì mà các con sẽ ghi lại trong cái ký ức của các con nhất, đó là cái điều mà để làm cho các con buông xuống đó, thì cái đó các con sẽ nhớ cô nhiều nhất. Và hôm nay mà cái mà các con nhớ nhất á, đối với thầy nhớ nhất á, là trong những cái lúc mà các con buồn so khi bị cô Út mắng rầy á, thì lúc bây giờ các con nhớ mà những cái năm mà đầu tiên mà các con về đây á, mà lúc mà bị đập dữ tợn á, thì lúc bây giờ trong những cái buổi mà thuyết giảng, thì lúc bây giờ nó có những cái buổi thuyết giảng lại là những cái lúc mà thầy an ủi nhất cho các con. Các con có nhớ kỹ không, là ở cái điện Phật ở trước luôn luôn là thầy giảng cho các con liên tục gặp á, thì trong cái những cái khi mà các con bị đập nát cái tan nát của cái ngã, cái phiền não, cái tham sân si các con xuống, thì lúc bây giờ các con rất là buồn khổ. Mà trong khi đó thì lúc bây giờ các con sẽ khi mà vắng bóng thầy rồi, các con sẽ nhớ cái gì nhất? À, nhớ trong lúc thầy là như một cái người mẹ mà đứa con đang đau khổ, thì bà mẹ là con người mà xoa dịu cái vết thương đau của con, đứa của con. Và cũng ngay bây giờ thầy nói thật sự ra những cái các con mà nếu mà sống bình thường, các con không có sự kiện gì xảy ra mà cố đập á, thì các con không có thấy đâu. Nhưng mà khi mà có đập rồi mới các con mới thấy thấm thía lắm, khi mà xa vắng nhau, khi mà không còn sống gần bên nhau nữa, mới thấy những cái đó là cái điều lợi ích nhất cho con đường tu tập. À, chẳng hạn nào như thầy đem một cái ví dụ á, như ở đây Trang nè hoặc là Đào nè, có những cái kỷ niệm giữa thầy với những người với mấy con đó. Cô Út mắng luôn cả thầy, mắng luôn cả các con, mà thầy vẫn thản nhiên, còn các con thì cái mặt đều xỉu ra đó, có không? Nước mắt đứa nào cũng rưng rưng hết. Thật sự ra các con nói nghĩ thấy thương thầy không phải, thầy thì thầy thấy nhân quả, còn các con thì lại thấy thầy và thấy các con, chứ chưa có phải là thấy nhân quả. Cho nên các con đều xỉu ra, coi bộ như có cọng bún nó thiêu. Còn thầy thì như là cái cọng tàu hủ kỳ, mà cái loại mà thứ thiệt á, nó dai lắm, nó không có bứt được, phải không? Có thầy nó chắc chắc không? Còn các con thì thấy cho cái mặt sao mà coi nó sụ xuống vậy, nó ngó xuống chứ nó không có dám ngó lên, mà cái miệng thì méo xẹo chứ nó không cười. Trời, buồn khổ nhất. Nhưng mà sao các con không nhìn cái mặt của thầy lúc bây giờ luôn luôn vui vẻ. Đó là những cái cộng, nó có cái những cộng nghiệp, mà trong cái cộng nghiệp á lại là cộng nghiệp với ai? Cộng nghiệp với thầy của mình, mà cộng nghiệp với thầy mình, mà lại thầy mình lại giải thoát, còn mình sẽ bị sỉ như vậy nè. Trời ơi, như cái bị mà đứt quai. Đó thì thầy nói thật sự, trong cái cuộc đời mình tu hành là mình thấy những cái này là cái chỗ phước rất lớn để cho mình nỗ lực mình tu. Thầy mới thấy được chỗ này, thầy mới như vậy, rõ ràng là mình mới là giải thoát chứ. Chứ mình nói giải thoát mà không có cái này thì đệ tử mình đâu có thấy mình giải thoát. Cái chỗ này nó mới thấy mình giải thoát. Nó thấy mình giải thoát như vậy thì nó mới bắt chước mình, nó bắt chước mình nó được giải thoát. Nó vậy. Bây giờ vắng thầy mới nhớ, hồi xưa thầy làm cái gương hạnh, đúng là thầy giải thoát mà mình không chịu giải thoát, cho nên mình khổ. Thôi bây giờ mình cố gắng mình làm theo thầy. Càng vắng thầy bao nhiêu thì các con phải càng nỗ lực, đúng không? Phải không? Cho nên do đó từ cái chỗ tu mà thầy dạy các con là đặt cái niệm tu cái định vô lậu, thì các con cũng nhớ kỹ, nỗ lực mà tu cái đó để cứu cánh cái tâm của các con ra khỏi cái lậu hoặc, nó làm cho các con được giải thoát. Cái đó là cái quan trọng nhất đó. Rồi từ cái tâm mà nó yên lặng rồi, nó thanh tịnh rồi, thì cái pháp hướng mà thầy dạy các con thường tu tập, thường nhắc nhở, nó trở thành một cái nội lực, cái nội lực rất mạnh của cái tâm của các con, mà chư Phật, Đức Phật Thích Ca ngày xưa gọi là đại hạnh lực. Cái thành lực thì các con sẽ khi mà đi vào cái tu vào cái bốn thiền đó, thì đương nhiên là các con sẽ hết cái lậu hoặc, cái định vô lậu đó, thì các con ly dục ly ác pháp rồi, thì nó là sơ thiền rồi. Cho nên cái sơ thiền thì các con đâu cần phải tu tập nữa, do cái thời gian mà tu định niệm hơi thở thì các con đã là giữ được cái hơi thở, nó ổn định được cái hơi thở bình thường rồi, thì nó nằm tương đương với cái sơ thiền rồi, thì đâu cần gì phải hơi thở đâu. Và bây giờ các con đâu có cần gì mà các con lại lại ức chế tâm mình bằng cái vọng tưởng nữa, mà các con chỉ dùng cái pháp hướng nương cái hơi thở, các con bảo ra lệnh hơi thở chậm và nhẹ, nhập diệt tầm tứ, nhập tứ thiền, nhập nhĩ thiền. Thì lúc bây giờ đấy thì các con sẽ ngay đó cái hơi thở nó ra, con ra cái lệnh mà tâm con nó tỉnh, nó ly dục rồi, con ra cái lệnh thì cái hơi thở nó sẽ theo, nó theo đó mà nó nhẹ xuống và nó chậm, cho đến khi nó đúng cái mức của nó là nó diệt tầm tứ, thì ngay chỗ đó là các con sẽ nhập nhĩ thiền liền. Và đồng thời bây giờ các con tiếp tới thì các con nhập tam thiền, thì các con bị tâm ly dục ly ác pháp rồi, thì nó đâu có còn những cái tưởng đâu, nó đâu còn những cái dục tưởng, cho nên các con bảo ly hỷ, ly tất cả các trạng hỷ ra. Và đồng thời thì nhập tam thiền, thì bắt đầu cái hơi thở các con nó sẽ nhẹ chậm xuống, cho đến khi nó vào cái mực đúng cái trạng thái của sức tỉnh, đến cái mức tỉnh rất cao, nó làm cho các con mà ngủ mà như là tỉnh á, thì lúc bây giờ đó thì nó nhập tam thiền, nó loại ra tất cả những cái trạng thái tưởng. Thì lúc bây giờ chúng ta nằm ngủ mà không mộng đó, tức là ngủ mà tỉnh đó, không có chiêm bao đó, không mê đó, thì nó mới là loại hết cái trạng thái của tưởng, nó ly các trạng thái hỷ tưởng. Do lúc bây giờ các con lại hướng tâm lại nhắc nó các cái hơi thở và các hành mà về hơi thở phải ngưng hoạt động, thì ngay đó cái hơi thở và các hành đó nó sẽ ngưng đi. Nó ngưng giới không phải là cái tưởng, bởi vì cái tưởng là nó do còn cái dục, nó chưa ly dục, nó ly ác pháp thì nó còn cái tưởng, mà khi ly các dục hết, các ác pháp hết rồi thì cái tưởng nó cũng không, nó không còn hoạt động được nữa. Do đó chúng ta chỉ ra lệnh thì tức là cái các hành nó sẽ theo cái sự ra lệnh của chúng ta, tức là cái mà như thầy nói đó, là cái đại thần lực, cái lực của cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Từ đó chúng ta ra lệnh thì nó ngưng, chúng ta nhập tứ thiền, mà nhập tứ thiền thì thân chúng ta nó không còn hoạt động nữa, cho nên nó thân nó định, thì thân định trên tâm mà tâm định trên thân, thì bây giờ chúng ta mới hướng tâm đến tâm minh, nó mới có túc mạng minh. Chứ còn nếu mà thân nó còn rung động, nó còn hoạt động ở trong này thì nó chưa định, thì tức là thân chưa định trên tâm, thì không thể nào mà chúng ta hướng tâm đến tâm minh được. Thì quý thầy thấy các con thấy rõ, rất rõ là cái con đường rất cụ thể như vậy, cho nên hiểu rõ thì các con phải lo mà tu cái định vô lậu xả cho được. Là khi mà nào mà các con thấy như thầy đã nhắc thường, tâm các con như cục đất người ta đá qua đá lại mà nó lăn qua lại mà nó không có phiền não không gì hết, nó vui vẻ như thường, bởi vì nó nhìn được cái đôi mắt bằng nhân quả rồi. Người ta đang đá mình á, mà mình đang chịu những cái đá của người ta, thì tức là mình trả, mình thấy mình trả. Còn cái mà người hiểu người ta đang đá mình á, tức là người ta đang nhân, phải không? Người ta đang nhân mà, người ta nhân thì mai mốt thì người ta sẽ trả chứ sao. Còn bây giờ mình đang trả mà tại sao lại mình buồn? Không lẽ thiếu nợ người ta trả mà buồn sao? Cho nên các con không có suy nghĩ kịp cái điều đó, cho nên cái mặt nó bị xị. Nó thấy như là mình tạo cái điều kiện này điều kiện nọ, mình tạo ra cái nhân này nhân kia, cho nên mình mới gánh phải cái quả này. Sự thật ra thì nó có nhân thì nó phải có quả rồi, mà nếu không nhân thì làm sao có quả được. Ít ra nó có cái gì nó mới xảy ra cái quả, cho nên chúng ta chấp nhận trả quả, chứ chúng ta không có sợ trả. Vì vậy mà chúng ta luôn vui, luôn vui thì cũng như Phật, ví dụ người ta đem bánh đến cho mình mà mình không nhận thì người ta đem về chứ có gì. Trái lại mình cứ mình nhận, thành ra mình cứ rầu rĩ hoài thì tức là mình đã nhận bánh người ta rồi. Cho nên những cái mà thầy nhắc đi nhắc lại cho các con sáng suốt, đừng có lấy những cái chuyện mà xảy ra mà mình lại đâm ra phiền não. Và trong những cái giờ phút mà cuối cùng không còn có thầy nhắc nhở, không còn có một cái bàn tay của người mẹ mà nâng đỡ mình nữa, thì tức là mình không còn nương tựa chỗ nào hết, thì mình nương tựa ai đây? Mình sẽ nương tựa với ông thầy giới của mình, vì giới luật nó sẽ giúp chúng ta nương tựa vào nó. Nó là thiện pháp, mà nó không là ác pháp á, thì ngay đó cái tâm mình phiền não lại còn phiền não hơn. Còn nó thiện pháp á, thì ngay đó cái phiền não của mình á, thì mình biết rằng đây là cái ác pháp, không phải là thiện pháp. Do nên mình dứt cái tâm phiền não mình, dứt cái tâm phiền não mình tức là mình sống về cái giới luật rồi, nó là thiện pháp. Các con thấy một cái người mà tu hành mà biết rõ như vậy á, thì cái sự giải thoát ngay tâm họ đã là họ đã tu cái định vô lậu rồi. Và bây giờ hằng ngày mình không có cái chuyện gì hết thì mình phải đặt cái niệm đó để mình quét sạch cái tâm của mình tu vô lậu. Thì hằng ngày, ngày nào mình cũng nỗ lực mình tu vô lậu, thì 5 tháng, 3 tháng, 6 tháng thì cái lậu hoặc nó sẽ quét sạch ra được hết rồi. Thì chừng đó cái tâm mình nó như thạch bàn, nó vững vàng lắm rồi. Mà nó vững vàng rồi thì mình thử coi thử coi sao. Bây giờ cái thọ đau với cái chân mình ra lệnh nó đừng đau thì nó không đau. Như Huệ Ân có trình bày, Huệ Ân đã thực hiện được, thầy thấy cái hiệu quả của cái pháp hướng nó có hiệu quả rồi. Nhưng bây giờ cái lậu hoặc nó chưa sạch đâu, nhưng mà nó có những cái kết quả là có xả được cái lậu hoặc. con lớn tuổi rồi, bây giờ thân thể yếu đuối rồi, đi rất chậm chạp, có thể dễ té, có thể dễ bệnh. Thì Huệ Ân cố gắng mà luyện tập cái định vô lậu nhiều hơn, còn cái hơi thở để đó đi, chờ cái ngày nào mà nó xong cái tâm này rồi thì bắt đầu chỉ sử dụng hướng tâm là sẽ nhập vào các định, chứ khỏi cần phải luyện tập hơi thở nhiều. Luyện tập hơi thở nhiều khi mình thở quá dài, quá ngắn, nó rối loạn cơ thể của mình, nó cũng không lợi ích gì, nó làm cho mình tức lói thêm. Đó là những cái điều kiện mà thầy khuyên nhủ các con nên tu tập trong những cái, cũng như ngày hôm nay là có thể còn gặp gỡ thầy, nhưng mà mai mốt thì nó đã hết khóa hạ rồi, thầy đâu còn dạy, chắc chắn là không gặp gỡ thầy nữa. Và đồng thời thì cũng không còn thưa hỏi thầy gì nữa. Khi nào mà thầy tuyên bố rằng thầy sẽ ra đi và không có còn vĩnh viễn gặp thầy, thì chừng đó thì các con sẽ không còn gặp thầy. Và đồng thời hôm nay thì sau cái ngày mà giải hạ này thì các con ai thì có muốn về thăm gia đình ha, hoặc này kia, còn muốn trở lại đây thì trở lại, còn không thì về phải lo thu xếp, phải sắp xếp lại những cái chỗ ăn chỗ ở để mà nỗ lực tu hành tiếp tục ở trên con bước đường này cho xong. Chứ không lẽ đi tu rồi nửa đường thì bỏ dở sao, phải thực hiện cho đến cuối cùng, để cho đến cái chỗ mà rốt ráo làm chủ được sinh tử, chấm dứt luân hồi thì nó mới xong. Chứ còn nếu mà các con tu như thế này rồi bỏ dở uổng lắm, nó mới đi coi như là các con đã chịu đựng trong khoảng 2-3 năm nay, mà 2-3 năm nay coi vậy chứ cái sự tu tập các con nếu mà xét ra đối với cái người khác thì các con đã giảm bớt rất nhiều rồi, thế mà các con lại bỏ dở, nói rằng mình còn chưa phải, chừng nào mà nó rút ráo cả nó mới thật sạch. Còn bây giờ tuy nó còn, nhưng mà đối với người khác thì các con chỉ còn 3-4 còn người ta tới 10-20 lận. Thì các con thấy bây giờ các con dễ nhẫn, dễ tùy thuận, dễ bằng lòng hơn là những người khác chưa biết tu. Các con thấy trên cái sức mà tu tập thiền định, các con hôm nay như nhiếp trong hơi thở, các con dễ ức chế tâm của mình rất dễ. Rồi cũng như đứa nào mà có tưởng nhiều thì có thể nói rằng chúng ta trị bệnh theo cái pháp mà dùng tưởng thì chúng ta thấy quạt tay quạt chân cũng dễ đó. Có không? Các con thấy có không? Còn cái người nào mà cái tưởng không có đó, họ ngồi cứng ngắc, chắp tay lên để nằm đó, chứ còn cũng như mà để cứng ngắc cũng như cái tượng thôi, chứ không có rút rít, không có nhúc nhích. Còn người nào mà cái tưởng nó hơi mạnh chút xíu thì bắt đầu nó nhúc nhích dữ lắm. Thầy nói thật sự đây là tưởng mà, nhưng mà chúng ta dùng cái tưởng để trị bệnh, cũng như chúng ta tu cái định vô lậu chúng ta cũng dùng cái tưởng mà quán bất tịnh để mà chúng ta thực hiện, để lột cái bề trái của cái thân của chúng ta. Chúng ta nghĩ nó là thơm tho, chúng ta mới lật cái bề trái ra thì chúng ta mới thấy nó là bất tịnh, nó mới là vô thường thật sự, nó mà có sự thay đổi diễn biến, nó mới đem đến cái khổ chúng ta. Do chúng ta tưởng ra chúng ta mới thấy được, mà trước khi tưởng thì nó phải có một cái gì tưởng chứ, nếu không nó đâu có cái tưởng được. Đó. Thì hôm nay trên cái pháp mà các con để tập luyện, khi nào mà cái bệnh của các con mà đúng là nó cái duyên, cái nhân quả nó hết thì các con dùng cái đó thì nó hết. Mà cái duyên các con chưa có hết bệnh tức là cái nhân quả chưa hết, nó còn kéo dài cái bệnh thì các con có trị nó cũng không hết đâu. Thật sự mà đây thầy đứng ở trên nhân quả thầy nói mà, chứ không phải là ngoài cái nhân quả mà nói được. Nếu mà các con có cái thân hôm nay đau thì ít ra các con cũng có tạo cái nhân quả nào, cái thân nghiệp các con mang lên đây nó mới có cái đau này chứ. Bộ khi không nó đau sao? Tại sao người khác không đau như mình mà mình lại đau? Tại sao tuổi người ta không đau đó mà mình cứ mang cái đó? Thì đó là cái nhân quả của mình mà mình gánh ở trong cái đời trước mình qua, mình tạo cái thân có cái quả này thì tức là cái thân của mình nó đã mang cái bệnh đó rồi. Các con hiểu như vậy. Do hôm nay chúng ta nhờ cái duyên mà chúng ta tu hành, vì vậy mà chúng ta gặp được những cái pháp tưởng này, để mà chúng ta dùng nó để mà nó coi như là nó phục hồi lại những cái rối loạn của cơ thể chúng ta, trong cái nhân quả của chúng ta nó trở lại về với cái dạng bình thường, để cho nó không còn đau đớn nữa. Không khéo mình đem bác sĩ đồ mổ ra đó thì thôi, nó lôi xương lôi thịt mình ra thấy còn ghê gớm hơn nữa. Lỡ mà nó để cái kéo trong nó giá lại cái chết mình luôn, phải không các con hiểu? Hoặc nó để cái gạt cái băng gì trong đó nó quên lấy đi cái cũng chết mình nữa. Còn cái này nó khỏi mà, nếu mà không hết thì nó cũng đâu có sao, nó đâu có cắt banh xương xé thịt mình ra đâu sợ. Chỉ có tự nó làm sao nó làm kệ nó, rồi nó hết thôi. Còn nó không hết thì cũng ăn thua gì. Buổi sáng thì mình cũng ngồi mình múa chân hơi cũng khỏe, cũng như tập thể thao có gì mà buồn, phải không các con? Thay vì mình phải chạy bộ để cho nó khỏe, còn bây giờ mình ngồi chơi ở trong cái thiền đường này mình múa một chút cũng đâu có sao, coi cũng đẹp Có người khác người ta đứng ngoài người ta xem, ở cái tụi này nó múa cũng dữ chứ, đứa thì làm giống rồng, đứa thì nó làm giống phượng, còn đứa thì nó làm như chim chắc chè, đâu có gì à, coi cũng ngộ không, đâu có gì đâu. Cho nên các con cứ tập đi, có gì đâu, đâu có gì đâu. Còn con đường tu thì các con biết rằng nó từ cái chỗ mà mục đích chính của nó là ly dục đi ác pháp, chứ đâu phải ở chỗ múa mai, phải không? Mà cũng đâu phải ở chỗ mà ngồi nhân cốc, nó đâu phải vậy. Muốn nhập định rồi mới ngồi mới cốc, mà cốc tía cốc gì cũng được. Còn giờ chưa có nhập định được làm sao ngồi cốc tía được. Chúng ta có ngồi đi cũng cốc con thôi chứ đâu có cốc lớn được. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện sai. À, cho nên hôm nay tất cả những cái điều kiện mà hôm nay chúng ta nói để mà thấy, để rồi cười chơi vậy, chứ sự thật ra thì cái gì rồi nó cũng là đến cái nấy. Nhưng mà chúng ta chọn lấy con đường tu là phải chọn lấy con đường tu cho rốt ráo. Thì tin là các con quyết tu rốt ráo thì các con sẽ tới. À, dù là 80 tuổi bây giờ, như Quỷ Ân con sắp sửa 80 tuổi rồi đó, con đi hết muốn nổi, nhưng mà con quyết tu là con sẽ tới cái ngày cuối cùng, con sẽ thấy sự làm chủ, kết quả con rất rõ ràng. Cho nên thật sự ra thì theo bên con đó, thì có mấy cháu đó, nó vẫn thấy một ngày nào đó thầy tin rằng người mẹ của nó sẽ ra đi làm cái gương cho tụi nó sáng, cho nó biết rằng có cái thân này khổ chứ không phải không. Nhưng mà cái khổ mà do cái sự công phu của mẹ nó có đủ duyên mà về đây tu cho đến ngày cuối cùng đó, thì cái giờ ra đi của mẹ nó không có đến khổ đổ mà khổ như người khác đâu, vẫn tự tại, vẫn khỏe khoắn như thường. Người ta làm việc thiện không mà người ta chết còn an ổn. Còn huống hồ mình tu hành, mình xả bỏ hết, mình có làm ông thầy chùa lớn, ông thầy chùa nhỏ nào đâu mình sợ. Cái thứ mà ông thầy chùa lớn, ông thầy chùa nhỏ nó mới sợ, ăn của người ta nhiều mới sợ, nhất là thầy đó. Nhận lấy của người ta nhiều tới mới ngán đó, chứ còn mấy con mà thứ thầy chùa nhỏ không có bao giờ sợ gì hết. Phải không các con? Thầy nói thật mà, mấy ông thầy chùa nhỏ họ tu họ không có sợ gì hết à, còn mấy ông thầy chùa lớn chứ sợ lắm. Bởi vì ai cũng cúng ông thầy lớn chứ ấy, có ai cúng thầy nhỏ, có bao giờ họ xách lại họ cúng cho cô Quỳ Ân không? Cái gì giải sổ cũng xách cúng thầy à, mà thầy có cái thân về mà thầy làm sao thầy mặc hết. Hôm qua cái cô nào đó không biết mang cho thầy một đống giải trời, cái thân của thầy có về mà chắc có lẽ là đắp lên chôn luôn chứ còn nói gì thứ đó. Các con thấy đâu có phải vậy, nhưng mà thầy đã nhận tức là thầy quá tham rồi đó. Nhưng mà không nhận thì họ không chịu đem về. Thì bây giờ thầy làm sao bây giờ? Thật sự ra đó là cũng là cái khó chứ không phải là cái dễ. Cho nên cái mà thầy ẩn bóng đều là thầy cũng trốn danh trốn lợi thật sự đó, thầy cũng sợ đó. Mình không nhận người ta buồn, mà nhận thì mình chết ở đâu đây giờ đây. Rồi bắt đầu cô các con biết cô kiếm cái chuyện nào mà y mấy áo cho con cho hết, chứ không lẽ giờ mai cho ai giờ đây. Mà nếu các con không tu xong, ba cái y nó quấn các con lâu xuống địa ngục cá ráo hết. Còn nếu mấy con tu mà xong á thì ba cái y đó nó mặc đi thì các con mới bay trời được, nó làm như đôi cánh nó bay. À, con hiểu chứ không phải là thường đâu. Cái thứ đó là thứ mồ hôi nước mắt của người ta. Cho nên họ cúng thầy biết sao giờ? Không nhận thì họ bỏ rồi đem về. À, có ai mang bao giờ đem về đâu, bỏ đó. Mà bỏ đó thì mình thấy trời của mồ hôi nước mắt, không lẽ mình bỏ nó cho nó hư sao? Thôi cũng đem nhét điều đó. Bây giờ biết ai giờ, biết ai cho giờ? Mấy ông thầy tu ông nào cũng nhiều hết, bây giờ cho mấy ông mà ông còn tham nữa, còn tội nữa, mấy ông tu chẳng ra gì, giới lực chẳng ra gì. Còn mấy con giờ về đây ăn ngày bữa còn quý hơn mấy ông nữa. Thôi đem cho mấy đứa này còn bảnh hơn. Phải không? Các con thấy nó rõ mà. Còn đem cho mấy ông thầy kia cho được chứ sao không được. Nhưng mà điều kiện mấy ông có ăn ngày bữa không? Ăn ba bữa mà còn chạy xe gym nữa thôi. Còn mấy con có cái thứ gì đâu, về hai tay không hết, không có gì hết. Cho mấy người tay không này còn quý hơn là cho cái mấy ông đã có. Cho nên đâu có đem cúng dường cho mấy người kia được. Vì vậy ít ra mình cũng phải biết chọn cái nào mà có phước cho người khác chứ. À, cho nên đem cho mấy con tu không xong nữa thì chết mấy con. Nó quấn mấy con nó lội xuống địa ngục. Thầy nói thật. Cho nên vì vậy đó mà sau khi tu hành các con ráng thì đừng có nản chí. Trên con đường tu bao giờ chúng ta cũng sẽ tới à. Cái kết quả khi mà thầy vạch ra cái giáo án này rồi, các con sẽ thấy con đường tu mình sẽ tới chứ không phải là không tới đâu. Tới rất rõ và cách thức tu cụ thể rõ ràng lắm. Nếu hàng ngày các con nỗ lực siêng năng, mặc dù nó có những cái công việc để chúng ta rất là cực khổ và gian nan, nhưng mà bước đi chúng ta đừng có chùng bước, mà chúng ta cứ tiến mãi, đừng có lui. Nghe gì hơi khó khó cô bộ mấy con muốn thụt lui, muốn kêu là chạy ngược á. Cái mặt thì ngó đây mà cái chân thì bước tui không à, không có dám, sợ ngó trở lại chạy, sợ người ta ở sau dí mình, thành ra đâu có dám dè mặt trở lại, thành ra cứ ngó tới mà chạy lui, cái kiểu đó thì nguy hiểm lắm. Cho nên đừng có vậy. Cho nên ngó mặt tới thì đi tới chứ đừng có đi lui, cái đó là cái hay nhất. Cho nên ráng như thế nào để mà chúng ta thực hiện được cái chỗ tu hành. Thứ nhất là thầy nhắc ở lại đây đó, thì cho các con biết rằng một cái người mà cất thất riêng tư tu hành trong cái thời Đức Phật, Phật không có chấp nhận cái điều đó đâu. Mặc dù là bây giờ trong cái tăng đoàn là 1250 vị tỳ kheo, có một vị tính xin Đức Phật là cái đề tài thiền để mà vào cái khu rừng vắng nào ở tu, thì vào đó ở tu, chứ Đức Phật luôn luôn bao giờ cũng kiểm soát cái gì đó chứ không bao giờ bỏ. Còn quý con á, mà bây giờ nói là bây giờ tôi hôm nay tôi học cái giáo án của thầy rồi, bây giờ tôi về cái núi đó vậy đó, hoặc là chỗ nào đó tôi cất cái thớt rồi tôi cũng nỗ lực tôi. Sự thật cái tự giác các con không nổi đâu. Cái thứ nhất các con biết hết cái gì không? Ăn các con chưa thắng nổi đâu. Bởi vì ở ngoài đời nó dễ cám dỗ lắm, và cái tâm của các con lúc bây giờ nó cái ăn nó cái thực phẩm nó coi vậy chứ nó không đơn giản đâu, nó lôi cuốn dữ lắm. Cho nên mình thấy ăn có chút mà hoặc uống ly nước ngọt đâu có nhầm nhò gì sợ. Nhưng mà từ một ly đó nó sau này nó sẽ một chục ly nó chưa bỏ đâu. Thật sự đó, cho nên vì vậy nó rất khó lắm. Rồi cái ngủ nó cũng vậy, bữa nay mệt quá thôi ngủ cho khỏe mai tôi. Không ngờ bữa nay ngủ ngày mai nó lại lâu nữa, ngủ nữa rồi mốt ngủ nữa rồi bữa kia nó lại kéo ngủ dài ra nữa, nó làm biến ghê gớm lắm, nó từ từ nó lôi ra. Chứ không phải dễ đâu. Cho nên một mình đó, ai thấy mình ngủ chút ai thấy, ông Phật ông cũng ngồi đó ngó xuống cho ông luôn ngó lên thấy mình. Thành ra bật lên ngủ. Thành ra mình cứ tưởng là cái tượng nó không thấy, ai về nó thấy. Chứ đâu phải nó không thấy. Thấy ông Phật cứ ngồi ngó xuống chứ ông đâu có thấy. Mình lén lén mình nằm người kia ổng giờ không thấy. Hay hoặc là mình ra sau lưng mình ngủ đâu có thấy. Ai biết mình nằm trước mặt ổng không thấy. Thì lo đó mình cứ mình nghĩ tưởng như vậy, nhưng mà sự thật ra cái tâm mình nó thấy mình hết trơn. À, cho nên từ đó mình cũng vẫn bị cái thiếu tự giác của mình. Rồi đến độc cư các con biết nó còn khó hơn nữa, nó khó lắm. Nhưng mà ba cái hạnh ăn ngủ và độc cư mấy con giữ trọn thì lúc bây giờ mấy con mới là cách thất riêng mấy con ở được. Còn nếu ăn ngủ mà không giữ trọn thì các con sẽ là từ cái chỗ mà các con tự nấu nướng ăn là nguy hiểm vô cùng nữa. Từ đó nó sai các con từ cái ăn phải thay đổi món ăn này món ăn kia, điều đó các con đi nhầm lạc con đường ly dục ly bất thiện pháp, nó không ly được. Từ cái ăn không ly là không thể. Cho nên tìm mà người bạn mà đồng tu với mình là hai người trở lên rất là khó chứ không phải dễ. Hai người là có hai tư tưởng rồi, mà hai tư tưởng ở mới đầu thì một ngày hai ngày thì thấy nó hợp, nhưng mà đâu ba ngày mới lòi ra cái tướng cái tưởng của người nào, cái tâm của người nào nó khác nhau hết. Rồi hai người này cứ ở chung nhau mà cái tâm cứ hụt hạt hoài trong, tuy không nói ra chứ thiệt là thấy bất mãn vô cùng rồi. Do đó làm sao tu, cái khó là cái khó cái chỗ đó đó. Còn hễ đông nữa thì làm sao, các con nghĩ từ ba bốn người trở lên thì càng đông nữa là càng khó. Mình đâu có thầy, cho nên cái chỗ mà những cái đức hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng đó là vốn cái mục đích để mà chúng ta sống chung nhau từ hai người ba người trở lên mà chúng ta sống được, là chúng ta tùy thuận ở cái tâm của người khác, cái ý của người khác, người ta muốn gì mình làm theo ý muốn. Mà chắc chắn gì bây giờ cái ý của các con mà con làm theo ý muốn của người khác được, đâu có bao giờ các con làm theo ý muốn người khác được. Cho nên làm gì mà các con hai người bạn đồng bằng với nhau, đồng tu với nhau mà lại tùy thuận với nhau như vậy được, đâu có đâu, không bao giờ có. Cho nên một người thì dễ tu nhưng không tự giác, mà hai người lại có hai tư tưởng lại còn khó tu. Cho nên cái tốt nhất là tu là phải có một cái kỷ luật, một cái thanh quy, dù hai người hay ba người hay mười người vẫn phải có cái thanh quy. Dựa vào cái thanh quy đó, cái kỷ luật đó để khép chặt mình ở trong cái kỷ luật đó. Ai phạm thì đem cái thanh quy đó ra mà xử phạt. Ví dụ như bây giờ con một cái thất, thầy một cái thất nè, mà con lỡ nói chuyện với thầy, lỡ thất thầy nói chuyện, thì cái thanh quy cấm là độc cư không nói chuyện. Mà cái người lỡ thất người khác nói chuyện là đem ra mổ ra liền, tức là hôm nay là chị sai đó, chị đến thất nói tôi nói chuyện đó là phá độc cư rồi, làm cho tôi cũng mất độc cư mà chị cũng mất độc cư. Tốt hơn là chị nên ở thất chị chứ đừng có lại đây nói chuyện. Nói chuyện như vậy là mình phạm giới. Ngày hôm nay là ngày rằm hay là ngày 14 đây thì mình phải sám hối, từ đây về sau chưa có lỗi này nữa, đừng có để làm mất cả. Chỉ có thanh quy thôi, còn không có thanh quy làm sao nói người ta được. Hay là mình cũng buồn buồn rồi mình cũng thích nói chuyện, rồi lúc bây giờ kệ nó giới giới, kệ nó, mình cứ nói chuyện cho đã, cái thứ hai người cũng đồng nói chuyện thì thôi rồi, thì cái chuyện đó thì không bao giờ mà có thể thực hiện được con đường tu tập đâu, khó lắm. Cho nên ở đây thầy nói thật sự ra khi mà có một vị thầy như thầy thì nó có thể đặt thành một cái vấn đề là cho các con độc cư không nói chuyện, thì lúc bây giờ theo kỷ luật đó và sợ thầy thì các con lần lượt các con giữ được rồi nó quen đi, rồi từng đó các con sống ở trong cái nội tâm độc cư, sống trở lại cái sự tu tập của mình. Còn nếu không á, thì không có kỷ luật như vậy thì nó động, rồi rốt cuộc là các con sống 5-10 người vậy rồi tu cuối cùng cũng chẳng ra gì hết. Cho nên trong cái thời gian mà nó chưa phải tu những cái định á, cho nên các con còn sống chung đụng với nhau rồi tập độc cư một ngày hai nửa ngày ha, hoặc là 1 giờ 2 giờ độc cư như cốt cho đó, đó là tập để tập cái định vô lậu chứ không phải là tập cái định mà nhập định như 4 cái thiền định đâu. Nhưng mà tập cái này để dành sẵn sau khi này chúng ta mới sống độc cư hoàn toàn. Còn bây giờ chúng ta sống chân đụng là chúng ta tập cái định vô lậu để quét sạch cái lậu hoặc, không còn tham sân si mạn nghi nữa. Có con thấy như bây giờ các con đang sống đó là tu cái định vô lậu đó. Cho nên cái người nào mà tu được cái định vô lậu thì luôn luôn cái mặt họ vui vẻ lắm. Còn cái người nào mà tu cái định vô lậu không được thì cái mặt đụng có chuyện thì nó buồn buồn dào dào, một hai ngày nó mới hết đó. Nhìn thấy thì rất rõ lắm. Cho nên trong cái hoàn cảnh của các con là nỗ lực thực hiện cái định vô lậu là nhiều nhất. Cho nên ở đây cô Út là nhắm vào cái định vô lậu mà dạy các con hơn, mà dạy cách thức theo cô Út thì nhìn vào những cái cuộc sống của mình, rồi truy ra những cái cuộc sống đó để mình xả cái tâm của mình, để cho mình trước những cái đối tượng mà cái tâm mình nó thản nhiên, mà nó không có hờn, không giận, không buồn, không có gì hết hoàn toàn, thì đó là mình vô lậu. Rồi từ mình vô lậu rồi nó mới bước qua một cái giai đoạn là tu cái đặt cái định mà hiện tại an lạc trú, mới cho vào những cái thất riêng tư, rồi sống độc cư 100%. Cho nên bây giờ nói một độc cư này kia là cô Út cô không chịu, là gì? Tại vì cái tâm mình nó chưa vô lậu. Các con hiểu điều đó. Nếu mà cỡ mà hoàn toàn các con vô lậu, người ta nói gì nói các con an vui này kia nọ, thì bây giờ nó thật sự không có khép các con vô trong cái thất độc cư đi nữa. Thì chừng đó các con cũng ra lệnh độc cư, trong những giờ giây các con cũng nhập được định liền tức khắc nữa. Thầy nói thật sự, nó không phải cần mà vô thất độc cư. Còn bây giờ mà khép cho các con thấy như quý thầy, thầy khép cho quý thầy độc cư, họ cũng chẳng làm gì được hết. Họ độc cư, họ không nói chuyện mà họ chẳng làm. Bởi vì cái tâm mà vô lậu họ chưa hết, cho nên họ cũng chẳng làm gì được. Cho nên dù muốn dù không thì nó phải đi từ cái bước đầu của nó. Các con nhớ rằng cái định vô lậu rất là quan trọng cho cái bước đường tu tập làm chủ sinh tử của mình. Nó rất là quan trọng lắm. Vì vậy mà các con hãy cố gắng hơn. Đây là cái lời của Hải Tâm hỏi thầy. Kính bạch thầy và cô Út, thưa thầy và cô Út, nay là buổi hạ học hạ gần mãn, con xin trình sự tu tập và nói lên tâm tư nguyện vọng của mình. Xin thầy và cô Út chỉ dạy cho con được rõ. Gần 3 năm nay, từ khi con vào đây tu học, được sự giảng dạy của thầy qua pháp bảo của Đức Phật, qua thân hành giáo của thầy và cô Út chỉ dẫn, chúng con từng chút bỏ chỗ từng chút chỗ nào đúng, chỗ nào sai, cô vạch ra rất rõ ràng, chi tiết để chúng con ly dục ly ác pháp và buông xả dần dần. Bản ngã chúng con cũng tiêu mòn dần dần, thấy rõ. Cô tạo những cảnh nghịch để giúp đỡ chúng con trên bước đường tu, đập phá những cái ngã chấp kiến, những cái ngã chấp kiến chấp của chúng con, rèn dạy chúng con không những đức tính nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng, can đảm bền chí và nghị lực, siêng năng tinh tấn vô cùng, không một giây phút nào nghỉ ngơi, dù trong cơn đau bệnh tay chân rã rời bước đi không nổi, cô vẫn lê bước chân ra ngoài làm việc phụ phục vụ mọi người, chấn hưng Phật pháp. Cô rất an vui, không hề than thở cùng ai. Cô buông xả tất cả, không hề giận ghét ai, thương yêu lo lắng từ con vật nhỏ. Cô rất ý tứ hành vi thân khẩu ý của mình, làm chủ được thân tâm trước cơn đau nhức mà vẫn thản nhiên. Cô xem cái chết nhẹ như lông hồng, như sợ chỉ mành treo chuông. Một sự việc xảy ra, cô rất nhạy bén, giải quyết trí tuệ. Cô chỉ ăn những món đơn giản tầm thường, không béo bổ, ly dục. Cô luôn làm vui lòng người. Qua gương hạnh đáng kính của cô Út, theo con nhận xét sự tu tập rèn luyện thân tâm không phải tầm thường. Thưa thầy, con xin hỏi, một người tu đạt kết quả như vậy, họ có sẵn một cái tài hay một năng khiếu, một trí thông minh, nên con đường tu mau đạt kết quả có phải vậy không thưa thầy? Ở đây thì Hải Tâm hỏi thầy, sự thật nó cũng phải là một cái quá trình rèn luyện rất lâu, chứ không phải là trong một ngày hai ngày mà cô Út rèn luyện mình được cái tâm như vậy. Mà cái thời gian mà ở đây nhiều cái đối tượng, nhiều cái hoàn cảnh xảy ra, rồi lấy những cái đối tượng hoàn cảnh đó mà rèn luyện mình. Do đó mà hôm nay cô Út cũng muốn rèn luyện các con, là vì cái lòng thương yêu của các con, muốn cho các con được như mình, được giải thoát như vậy. Cho nên cố gắng hở cái gì là cô Út cố gắng tạo cái điều kiện ấy để cho các con lấy đó mà rèn luyện thân tâm của mình. cho được giải thoát. Thưa Thầy, khi tu định vô lậu, tri kiến giải thoát phóng ra, đó là trí tuệ. Tu chánh niệm tỉnh giác, làm việc liên tục từ sáng đến chiều, làm việc tôi biết làm việc, suy tư trong việc làm, như vậy nó có trí tuệ gì hằng bằng tri kiến giải thoát hay không? Ở đây thì Hải Tâm hỏi Thầy, tu cái định vô lậu, cái tri kiến giải thoát là khi mà mình ngồi yên lặng đó, thì bắt đầu đó, mới đầu thì mình dùng cái tri kiến tức là cái sự hiểu biết của mình trong những cái lời Thầy dạy, trong những kinh sách của Phật. Thí dụ như nói cái thân này vô thường, thì Phật nói cái thân vô thường, rồi nói cái thân này là khổ, khi nó vô thường thì nó thay đổi, nó không có duy trì, nó không thường hằng, do đó nó có cái sự thay đổi, mà sự thay đổi đó nó làm khổ, rồi nó khi mà nó hoại diệt, nó mất đi rồi thì nó không có nữa, và cái gì nó không có như vậy thì cho nên cái bản thể của nó cũng không có, cho nên cái ngã nó cũng không, do đó Phật dạy như vậy. Rồi do vì vậy mà chúng ta chỉ hiểu như vậy chứ chúng ta chưa có hiểu nhiều nữa, cho nên khi mà nói nó vô thường thì chúng ta có cái suy tư hơn là cái hiểu của kinh sách đó. Bắt đầu chúng ta mới thấy là quán xét như tóc ở trên thân của chúng ta, rồi như da của chúng ta, rồi như cái sự suy yếu của thân của chúng ta trong lúc trẻ như thế nào, rồi trong khi bây giờ như thế nào, rồi chúng ta suy nghĩ qua cái già chúng ta sẽ như thế nào, rồi chúng ta thấy cái sự vô thường thay đổi đó, thì chúng ta mới rõ được cái vô thường thay đổi đó. Mà cái mà hiểu rõ do chúng ta suy nghĩ ra mà thấy, thì đó là cái tri kiến giải thoát, từ nó phóng ra cái sự suy tư đó, nó làm chúng ta thấy rõ một cái vấn đề. Một cái vấn đề mà chúng ta muốn tìm hiểu, mà chúng ta bây giờ đã rõ, thì cái đó gọi là tri kiến giải thoát. Còn cái mà chúng ta hiểu theo cái chữ nghĩa, theo cái hiểu của người khác dạy mình, thì cái đó không phải là cái sự tìm hiểu của mình, thì cái đó gọi là tri kiến. Hiểu như vậy thì biết. Còn về tu chánh niệm tỉnh thức, nó làm cho chúng ta hoàn toàn tỉnh thức ở trong một cái hành động, nó có ý tứ từng cái việc làm, mà nó không có khởi ra một cái niệm kêu là vô thức á. Cái niệm mà trong khi chúng ta đang làm cái chuyện mà chúng ta không biết, rồi là chúng ta nghĩ một cái chuyện khác, thì cái đang nghĩ một chuyện khác thì cái việc làm này khởi ra một cái niệm kêu là vô thức á. Cái niệm mà trong khi chúng ta đang làm cái chuyện mà chúng ta không biết, rồi là chúng ta nghĩ một cái chuyện khác, thì cái đang nghĩ một chuyện khác thì cái việc làm này chúng ta không có biết, mất đi rồi, thì cái đó gọi là thiếu cái chánh niệm, gọi là thất niệm. Thất niệm tức là thất cái tỉnh thức ở đó. Cho nên ở đây giúp chúng ta làm việc có ý tứ. Vì vậy mà khi cái ý tứ này, khi mà chúng ta đặt một cái niệm thì nó mới có ý tứ. Ý tứ đó nó mới nhìn được cái sợi tóc, nó mới nhìn được cái lằn nhăn của nó, nó mới nhìn được cái mũi của nó, nó mới nhìn được cái gò má hốp của nó, nó mới nhìn được con mắt sâu của nó, rồi nó mới nhìn được cái tròng mắt nó. Ngày xưa thì nó đen, bây giờ nó vàng, nó bạc, nó thấy lờ mờ, nó không rõ. Để đó nó nhìn được cái sự vô thường của nó. Là cái sức ý tứ là cái sức tỉnh thức nó mới giúp chúng ta ý tứ, rồi ý tứ chúng ta mới quan sát được, chúng ta mới phóng ra được cái tri kiến giải thoát, có hiểu không? Nó mới có, chứ còn cái ý tứ nó không phải là trí tuệ đâu. Cái ý tứ của chúng ta nó giúp chúng ta, nó tỉnh thức thì nó giúp cho chúng ta có ý tứ. Bây giờ cầm một cuốn vở này mà có ý tứ thì chúng ta cầm nó không có sảy tay làm rách hay hoặc làm rớt, đó gọi là ý tứ. Có chứ không phải là trong cái ý tứ đó là cái trí tuệ, mà nhờ cái ý tứ đó thì bắt đầu chúng ta mới quan sát, thì có cái ý tứ đó nó mới xem lại cái sợi tóc của nó, rồi mới xem lại cái lông mày của nó, rồi mới xem lại con mắt của nó, rồi mới xem lại cái gò má hốp của nó mới xem lại cái làn da của nó mới nhìn lại móng tay móng chân, nó mới nhìn lại những cái đường gân ở trong thân của nó quan sát lại rất kỹ những cái phần chi tiết nhỏ. Cái đó gọi là trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này nó do cái sự mà phát triển, do cái sự ý tứ của mình, nó triển khai ra những cái này để cho mình tìm hiểu được cái sự vô thường đó, thì cái đó gọi là tri kiến giải thoát. Còn bây giờ mình hiểu qua một cái gì mà người ta hiểu sẵn thì cái đó gọi là giai mượn, cái đó gọi là tri kiến. Nó là cái phần như vậy để cho con thấy rằng cái định chánh niệm tỉnh giác nó chỉ giúp cho chúng ta có ý tứ, có tỉnh thức ở trong những cái ý tứ, rồi mới áp dụng qua cái định vô lậu thì nó mới phóng ra được cái tri kiến giải thoát. Còn nếu mà không có ý tứ này thì nó chỉ có cái tri kiến mà thôi, bởi vì nó không có ý tứ, cho nên nó chỉ nhớ lại, nó nhớ lại là nói vô thường khổ không vô ngã, thì nói cái thân này là vô thường khổ không vô ngã. Cho nên có người nghe đặt cái niệm thân vô đó, thì bắt đầu đặt niệm thân thì quán nó vô thường khổ không vô ngã, rồi nói một hơi vậy rồi cái xả ra đi, nó tôi cũng tu cái định vô lậu rồi. Đó là thiệt là cái định này nó kêu là tu 1000 năm nó cũng vô lậu, theo kiểu mà nhai cái bả mía của người ta mà ta nuốt hết cái nước ngọt rồi mình nhai lại, nó lặt nhách mà cứ nhai hoài đó, thì nó cũng không nhầm nhò gì đâu. Đó là cái sai đó. Về định hiện tại an lạc trú, con tu ít lại, con không ngồi hơn nửa tiếng, con tập có sức tỉnh, làm chủ thân tâm cho được trong nửa tiếng này thôi. Con tu 3 thời, buổi khuya chiều tối, thời gian còn lại con tu 3 định kia. Giáo án ra đời thầy hao hơi tổn sức rất nhiều, con cũng nguyện đem hết sức mình siêng năng tu tập những gì cần trao dồi, những gì cần dứt bỏ, và từng tự con tu tập từ đạo đức nhân quả, thập thiện, thân khẩu ý, ly dục ly ác pháp, tri túc thiểu dục, tứ vô lượng tâm. Đó là cái phần mà các con đã hiểu qua một cái giáo án mà thầy dạy. Đó là những cái phần nòng cốt của sự tu tập của các con đó. Ráng mà cố gắng nhớ đến thiểu dục tri túc, có gì mình biết đủ rồi. Mà bây giờ nó không có gì mà nó còn cái gì thì mình cũng biết đủ, không đòi hỏi nữa, thì gọi là tri túc thiểu dục. Rồi tứ vô lượng tâm các con thường hành nó, do đó mỗi các con đều giữ gìn thân khẩu ý của mình, ly dục ly ác pháp, thì các con sẽ thấy một cái tâm hồn, một cái thân an ổn nhất, các con sẽ giải thoát hoàn toàn. Nhất là luôn khép mình trong giới luật, con đã học đã biết, nhưng sao con vẫn còn phạm, lương tâm cắn rứt, khổ sở vô cùng. Ngày nào giữ đúng, con thấy con tâm con được thanh thản an vui. Đừng nghĩ rằng, đừng có thấy mình phạm mà mình sợ, đừng có thấy phạm lỗi mà mình cắn rứt, mà mỗi lần phạm là mỗi lần nhắc nhở cho mình sửa lại mình. Thì cái điều đó là một cái điều rất hay cho cái sự tu tập. Vì mình còn là phàm phu thì những cái sự sai sót đó nó dễ lắm, nó dễ lầm lạc lắm. Cho nên ở đây phần nhiều là chúng ta đang tu ở trong các đối tượng để mà chúng ta thực hiện cái tâm giải thoát, thì cái sự lỗi lầm đó là một cái pháp để chúng ta sửa lại mình, để cho mình trau dồi lại mình trở thành những cái người mà không còn có cái sự lỗi lầm đó nữa. Thì một ngày nào đó cho đến khi mà chúng ta không còn phạm phải những cái giới luật nữa, thì lúc bây giờ đó là chúng ta đã đắc giới hoàn toàn, tức là chúng ta đã ly dục ly ác pháp hoàn toàn rồi. Còn bây giờ thì đương nhiên là nó còn những cái chỗ phạm, thì tức là mình chưa ly hết. Thí dụ như bây giờ nó 100 phần mà bây giờ mình mới ly 80 phần, mà còn 20 phần thì tức là phạm lỗi này á, thì các con sẽ thấy nó gấp 100.000 lần rồi. Cho nên mới đầu các con thấy một bữa sau thì có thầy đến thầy thuyết giảng các con. Mà thuyết giảng các con là có nghĩa gì? An ủi các con, để cho các con coi như các con bị té xuống đó, thầy nắm tay các con, thầy nâng đỡ các con đứng dậy và an ủi các con, để các con gặp thầy nói rồi bắt đầu hồi hôm qua hay là hồi nãy đó, nó đã bị buồn rầu khổ sở mà gặp thầy thuyết giảng rồi, bắt đầu con thấy các con buông xuống nhẹ nhõm, không còn buồn rầu nữa. Sau này thì thầy không có cần nắm tay nắm chân các con mà lôi dậy nữa, để các con tự đứng dậy, cho nên đứa nào cũng đứng dậy mà cái mặt nhăn nhéo hết. Còn hồi đó có thầy nắm tay đỡ dậy rồi thầy phủi cát phủi đất cho thì nó sạch sẽ. Còn bây giờ các con đứng dậy chứ thầy thấy ráng đứng chứ còn coi như là đất cát cùng mình hết. đó là sự thật mà. Nhưng mà bây giờ còn ráng đứng, chứ hồi đó thầy nếu mà thầy không có lợi mà thầy nắm tay thầy lôi dậy mà thầy phủi cát đất cho đó thì chắc chắn là nằm luôn đó chứ chưa đứng dậy nổi, phải không các con? Nhớ Hạnh Minh hồi đó cũng bị đòn chứ bộ không à. Nhất là mà luôn khép mình trong giới luật, con đã học đã biết nhưng sao con vẫn còn phạm. Biết chứ chưa phải, bởi vì thầy nói ngộ chứ chưa phải chứng mà. Chừng nào mà chứng cái lý của giới rồi thì đâu phạm nữa. Nhưng mà chứng như vậy thì hết phạm rồi thì mình còn tu chỗ nào nữa? Con bây giờ đang hiểu mình còn người đang tu mà. Cho nên cái phạm đó là cái để chúng ta tu để mà đắc giới, mà đắc giới tức là giải thoát chứ gì. Do cái chỗ này mình mới thấy được cái chỗ tu. Còn nếu mà mình thấy hết phạm rồi, bây giờ là thánh rồi còn gì nữa phạm, vì vậy thôi đi về trời ở chứ đâu có ở thế gian chi với ai đi nữa. Đó. Cho nên ở đây lúc nào mà con thấy con hết phạm rồi thì lúc bây giờ người ta sẽ làm cái bàn, thầy sẽ nói với mấy cô này đem đá vô đây, thầy xây cái bàn cho con, hãy tâm lên trên ngồi, bây giờ hết phạm rồi phải lên ngồi đây chứ đâu có ngồi chung với chúng được. Còn bây giờ còn phạm thì mình ngồi chung đặng mình tu, còn hết phạm rồi thì phải ngồi riêng ra là Phật rồi, A La Hán rồi mà còn phạm sao? Đó. Thì như vậy là mới thấy cái chỗ giới luật ở chỗ đó đó. Cho nên mỗi lần phạm là mỗi lần mình đã tu đó chứ, nỗ lực để cho mình không phạm nữa. Cho nên đâu có lương tâm gì cắn rứt, đây là nó cắn rứt để cho mình sức thực hiện cho được. Sự tu hành cũng có nhiều khó khăn, tâm còn yếu, con không vượt qua được, đôi lúc con cũng chán nản. Thưa thầy, những lúc này con phải như thế nào? Trạch pháp ra sao để sách tấn con trên bước đường tu tập trong lúc mà chán nản? Chưa chi mà giỏi chán nản thì dở quá vậy. Lúc mà còn thầy thì lâu dậy đứng dậy tu nữa, mà bây giờ không có thầy chán nản quá chắc nằm luôn thì cái chuyện đó đừng, bây giờ nó lại mình phải có nghị lực chứ. Đó, cho nên bây giờ con biết pháp hướng rồi chứ gì, nằm đây cho mày chết luôn chứ ở đó, phải không? Mình ra lệnh đó, đứng dậy chứ không tao cho nằm mà chết luôn. Thì bắt đầu nó sợ quá, nó đứng dậy nó đi vô, nó không có nằm nữa. Đó, thì con sẽ dùng cái pháp hướng mà nhắc nó, tại sao mà đến giờ phút này mà như vậy, mà còn cái tâm như vậy quá tệ vậy, phải là thanh thản, phải là giải thoát hoàn toàn chứ. Cái chuyện đó quá tầm thường, đứng ở trong cái chỗ nhân quả thì để nhìn thấy nó quá rõ mà, tại sao lại còn cái tâm như vậy. Cho nên con dùng những cái pháp hướng trách mình, tự hỏi mình, xem mình tu hành mà tại sao còn yếu đuối vậy. Đó, từ đó con sẽ mạnh dạn hơn và tiến bộ hơn, thì cái tâm chán nản đó nó sẽ hết. Thầy giảng nhiều, càng học con càng thấy con khuyết điểm rất nhiều, nhưng con sẽ cố gắng học pháp hành những câu như lý tác ý để thấm nhuần trong tâm. Nghĩa là con thấy mà ở đây con thấy con càng yếu, đứng trước các cái đối tượng mà quá cái sức tưởng tượng của mình, mà mình thấy mình rất nhỏ bé, mình dễ ngã quỵ trước những cái pháp đó. Thì mình biết cái tâm mình yếu như vậy, thì hàng đêm mình ngồi thiền, mình đặt cái niệm trước mặt của mình tu cái định vô lậu, cái lậu hoặc nó sạch rồi, thì lúc bây giờ con người của mình nó như một cục đá, nghĩa là ai làm gì nó cũng không, gió thổi bao nhiêu bát phong bất động mà, tám gió thổi chẳng động ở chỗ này hết. Cho nên lúc bây giờ chỉ có cái định vô lậu mà con đặt niệm, rồi con trạch pháp, đặt niệm quán rồi mới dùng cái trạch pháp mà đập nó xuống. Do đó con vững vàng vô cùng. Cho nên đến khi mà đụng chuyện, đến khi mà gặp gió thổi, thì cái tâm của con nó trơ trơ như cục đá, nó thổi như là thổi gồ mối, không ăn thua gì nữa hết. Do nên càng thổi bao nhiêu nó lại càng mát mẻ nữa. Bởi vì Đức Phật nói cái sức chịu đựng của con người mà đến cái mức độ cuối cùng á thì nó lại mát mẻ. Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ con sẽ dùng cái định vô lậu á, thì nó sẽ càng lúc nào mà cô Út chữ mắng dữ lại nghe nó mát luôn. cũng như mà quạt máy mà quạt nghe nó mát lạnh chứ đâu có mà nực. Còn khi nào mà nó nực á thì tức là nó sai rồi, nó không đúng, nó mát rồi nó mới đúng. Tu như vậy là mình mới tu chứ, tu mà người ta nói gì chữ mắng gì mình á, mình mát lạnh rồi thì đó là mình tu đúng pháp rồi đó. Thầy giảng, con không có tài, cũng chưa có đức độ bao nhiêu, nếu được thầy và cô Út cho ở lại tu học thì con cũng cố gắng nghe và thực hành theo sự chỉ dẫn của cô, dù cực khổ đói khát con cũng không than. Sự thật ra thì thầy nói sự thật ra ai đuổi, người ta thử thách chứ ai mà đuổi. Miễn là mình có bền chí hay là không thôi chứ. Đó là cái vấn đề, đó là vấn đề mới rèn luyện mình ở trong những cái người ta nói hoa sen phải mọc ở trong lò lửa chứ đâu phải mà mọc ở trong trong nước, trong bùn lầy được sao. Cho nên do cái chỗ đó mới thấy nó nở ở trong những cái bông nó mới đẹp chứ. Như vậy là hoa nở trong lò lửa. Bây giờ nghe người ta nói đi đi đừng có ở, thì bắt đầu quái quái đi thì cái chuyện đó là quá dễ rồi, cái chuyện đó ai làm không được. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện cần phải có một cái sự mà bền chí, bền lòng, có một cái sự mà năng nổ và cái sự mà biết sửa lỗi của mình, biết khắc phục, biết tu tập, thì cái sự mà ở lại nỗ lực tu tập đều là điều tốt nhất, không có bao giờ mà có thể mà 3 năm trời mà các con đã từng ở sống ở đây rồi, thì các con biết nó từng cái sự giải thoát của các con ở trong tâm, nó bao nhiêu cái sự giải thoát. Nó vô lượng pháp thì nó vô lượng sự giải thoát ở trong tâm, không phải trong 1 ngày 2 ngày mà chúng ta giải thoát hết được, nhất là cái tâm vô lậu. Các con nghe 25 năm hay là 55 năm mà của các vị nhiễm ma na luật, 55 năm nó đâu phải là một cái chuyện tầm thường trong 1 ngày 1 giờ mà chúng ta thành tựu được. Vì vậy mà 2-3 năm trời nay mà các con theo cố, các con thấy xả bao nhiêu không? Nhìn lại đứa nào mà thầy thấy trong con nè, Từ Nguyện nè, Tú nè, Hải Huệ Ân nè, các con thấy mà về đây phải nói rằng 3 năm nay thì các con thấy đến giờ phút này các con thấy cái sự giải thoát như thế nào? Nếu mà cứ đem lại từ cái ngày bắt đầu mà các con đến đây cho đến bây giờ, các con thấy cái thời gian mà tu tập nó sẽ đem lại cho các con cái lợi ích rất lớn chứ không phải lợi ích. Như vậy thì các con phải nỗ lực hơn nữa để cho nó sắp sửa mà bước tới gần cái tới cái chỗ giải thoát, nó lại càng khó khăn hơn nữa. Nó đánh mình bung ra lận chứ không phải ít đâu. Nhưng mà mình nỗ lực thực hiện cho thân cùng nó thì chừng đó mình mới mát lạnh. Cho nên Đức Phật nói cái sức chịu đựng sinh mạng của mình tận cùng, đến cái mức tận cùng thì nó mới mát lạnh, chứ còn nó mới nửa chừng nó chưa mát lạnh đâu. Cho nên ở đây phải nỗ lực cho tận cùng còn nó mới mát lạnh. Đó, đó là các con phải thực hiện cho đúng những cái điều kiện mà như vậy. Thì các con thấy bây giờ, các con thấy nếu mà các con tìm một cái nơi nào mà có thể nó yên ổn, nó có thể thực hiện được con đường thiền định từ cái định vô lậu cho đến cái định hiện tại an lạc trú, thì các con tìm cái chỗ đó mà các con ở tu. Còn nếu mà không thấy cái chỗ nào mà hơn cái chỗ này được á, thì các con nên bám chặt cái chân của Út đi, có đá bao nhiêu các con cũng ôm cho chặt. Thì các con ôm chặt bao nhiêu thì sự giải thoát nó càng nhiều bấy nhiêu. Mà ôm lỏng lỏng á thì tức là nó sẽ thấy nó sẽ không giải thoát đâu. Cho nên ở đây cô nghe thầy nói vậy chắc chắc lát rồi cô riết hết tè. Biểu mấy đứa đi ôm chặt chân rồi chắc cổ đó, ôm chặt cổ riết cổ chết hết á. Cổ tu có được. Nhưng mà thầy, bởi vì thầy thương các con thì mới nói thiệt ra đó. Đừng có để cho cô nghe băng này chứ, để cô nghe rồi bất tỉnh. Chứ bây giờ ôm chân ai giờ? Thầy đi mất rồi còn đâu mà ôm chân, phải không? Cô chỉ có ôm chân cô Út. Cô nói để cô đi trước đi, cô sợ ôm chân cổ rồi cô không làm sao cô cứu với con được. Nhưng mà bây giờ biết ai, thôi bây giờ các con thì phải ôm chân cô Út thôi chứ gì. Như vậy thì đứa nào mà ráng ôm được thì ôm, mà ôm được thì tìm cái chỗ nào mà cho yên ổn mà tu tập thì cũng tốt thôi, chứ thầy cũng không có nhất quyết được cái điều đó được, do cái tâm tư của các con chứ gì. Các con tìm thấy được cái chỗ nào mà yên ổn nhất mà có thể mà đi đến cái giải thoát. Các con nghe thầy có giảng cái bài khu rừng mà, phải không? Tìm cái khu rừng mà cái chỗ ở đó nó bây giờ nó mình thấy được cái sự giải thoát rồi. Tâm mình hồi đó nó chưa vô lậu, bây giờ nó được vô lậu rồi. Tâm mình nó bất an mà nó được an rồi, thì ngay đó mà dù bây giờ có đói có khát đi nữa nhất định cũng không rời khu rừng đó nữa, phải không? Mà đến gặp cái vị nào mình ở chung cái vị đó, cái vị thầy đó, mà bây giờ ở đó dù cô mang áo mặc đầy đủ mà tâm vô lậu chưa có vô lậu được, mà tâm bất an nó chưa bất an được, thôi bây giờ có đầy đủ cũng đi nữa chứ đừng có ở. Ở trong kinh Phật đã dạy mà ở với vị thầy đó dù chỗ đó có đói khát gì đi nữa, thì lúc bây giờ mà mình thấy tâm mình chưa an mà nó được an, mà tâm mình chưa vô lậu bây giờ nó được vô lậu, thì bây giờ có đủ không đi, nó nhất định không đi, chết bỏ nhất định ở đây, cô chết tôi chết rồi sống nhau. Chứ bây giờ cô dạy sao tôi nghe vậy, tôi không dám cãi cô đâu, nhưng mà tôi không bỏ cô. Có cái điều kiện như vậy thôi. Đó là mình tìm được một cái vị mà có thể giúp mình vượt ra khỏi cái sanh tử luân hồi rồi, thì bây giờ cái vị đó làm khó dễ gì mình cũng không đi hết. Cái người mà người ta mà ngon ngọt dịu ngọt với mình để cho mình tu hành á, thì cái chỗ mà mình thấy dù mình có đầy đủ ngọt ngào cho mình tu hành đi nữa thì chắc chắn mình có ở tu mình không có lợi ích mà không có vô lậu được, thì bây giờ có ngọt ngào đi nữa thì mình cũng không ở. Tại sao vậy? Tại vì mình thấy rõ ràng là chỗ đó không có lợi, mà người ta lợi dụng mình để cho mình ở chung đó, để mà người ta làm cái tập thể đó mà người ta lừa gạt người khác, người ta lấy tiền người ta sống. Đó là người ta mới dụ mình chứ, người ta mới ngọt ngào mình chứ. Còn cái người mà ở đây người ta không có gì cái chỗ đó, cho nên người ta cứ xua đuổi mình không à. Nhưng mà mình thấy rõ ràng tâm mình vô lậu nè, tâm mình nó như thế này thế khác nè, nó chưa bất an, chưa an nó được an, thì mình hãy bám cho chặt, đừng có buông người đó ra. Vì sớm muộn rồi người đó sẽ giúp mình. Họ làm vậy chứ họ tìm cách họ giúp mình, thật sự ra họ giúp mình đến mình tu giải thoát mà thôi. Thì rõ ràng là các con xét thấy bây giờ các con thấy, nhiều khi các con thấy cô Út chỉ các con từng chút ở trong cái cuộc đời của các con để các con tìm ra cái lối giải thoát vô lậu của mình chứ gì. À, những lúc đó thì các con thấy à, mình thấy cô Út dạy có nhiều cái, có kinh nghiệm cuộc đời thiệt chứ không phải con. Nó không có ở trong kinh điển, còn thầy thì thầy đứng ở trong kinh Phật đó, thầy giảng cho các con thấy các pháp tu hành như vậy như vậy. Nhưng mà đây là cái chuẩn bị để rồi chúng ta phải đương đầu với cuộc sống thật sự ngoài đời. Còn cô Út của dạy đương đầu với thật sự với cuộc sống chứ không phải là dạy kinh sách. Còn thầy ở đây dạy chuẩn bị. Bây giờ các con tu định vô lậu nè, các con quán thân vô thường nè, cái này cái nọ kia nè, xem nó như vậy. Đến khi con thấu rõ được cái sự vô thường rồi thì con chuẩn bị nó chứ chưa có gặp đâu. Mà khi gặp rồi đó thì lúc bây giờ cái trí tuệ con nó phóng ra cái thân vô thường thì người ta chửi mình làm gì mình giận. Nó đỡ các con chút. Còn khi các con phải tư duy phải sâu sắc à. Cho nên đến khi gặp người ta chửi mình thản nhiên. À, mình phải tu nó nhiều cái hơn, còn nó chưa có sức chuẩn bị, còn ở đây có sức chuẩn bị trước. À, cho nên trong cái sự mà tu tập về cái định vô lậu đó là cái sự chuẩn bị cho chúng ta vô lậu, cho nên nó thấm được cái lý vô lậu. À, do đó rồi gọi là chứng ngộ cái lý vô thường khổ không vô ngã. À, do như vậy cái lậu hoặc nó mới sạch. Còn cái tu mà tứ bất hoại tịnh là các pháp đang ở trong cái đối tượng nó có thể xảy ra chúng ta tham sân si phiền não, nó làm cho chúng ta có những cái sự khổ tăng. À, do vì vậy mà chúng ta tu cái tứ bất hoại tịnh. À, tu cái tứ bất hoại tịnh để cho chúng ta bắt cái thân niệm Phật, mà thân chúng ta niệm Phật thì nó không có lỗi lầm. À, Phật nó đâu có lỗi lầm, rồi bắt cái tâm mình niệm Phật thì nó không có lỗi lầm, do đó nó cũng làm cho cái lậu hoặc của chúng ta nó sẽ sạch hết. À, thưa thầy, khi con được nghe qua giáo án con đã tu sửa lại không như trước nữa, tức là con lao động gần như suốt cả buổi sáng để tu chánh niệm tỉnh giác cho có sức tỉnh, trong khi chung đụng xem xét tâm con có lỗi gì thì trưa hoặc tối con tu định vô lậu. Thay vì cái chỗ mà con tu cái định vô lậu này, xem xét cái chỗ này thì con đặt cái niệm nó ra rồi con quán xét lại cái con mình có cái lỗi gì không thì nó cũng được. Hoặc là lúc bây giờ mình thấy là cái mình thấy nó rất rõ rồi, mình không cần quán xét, cái đó là cái lỗi của mình rồi, thì do đó cái thân mà niệm Phật thì nó không được lỗi, thì do đó con đã học là tứ bất hoại tịnh, con áp dụng ngay liền, con khỏi cần tu cái định vô lậu. Nó mất công con phải quán xét, bởi vì con đã rõ rồi cần gì quán xét. Chừng nào cái đó nó không có rõ con mới đặt cái niệm vô lậu, con mới quán xét để cho con mình hiểu rõ. Còn bây giờ cái lỗi của mình mà mình chưa có hiểu nó là đúng hay là sai, mình có lỗi hay không lỗi, thì mình đặt ra để mình tìm coi cái lỗi nó phải là đúng của mình hay không. À, do vì vậy đó thì nó phải là cái định vô lậu. Còn bây giờ mình đã rõ rồi thì bắt đầu mình đem nó bắt buộc mình niệm Phật. Mày đã làm bậy thì tức là mày phải niệm Phật cho mày không có được làm bậy nữa. À, có con hiểu. Cho nên tu cái định mà vô lậu á, thì khi nó không còn rõ, nó chưa nó rõ cho buộc là mình phải quán xét cho nó rõ. Còn cái tứ bất hoại tịnh là tất cả các pháp đều là lâu đầu nó vô bắt buộc nó niệm Phật, bởi vì nó bốn cái chỗ niệm, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới. Cho nên vì vậy đó mà mỗi hở ra cái gì thì mình lôi cái thân của mình ra niệm Phật nè, lôi tâm ra niệm Phật nè, lôi cái thọ ra niệm Phật nè, lôi các pháp ra niệm Phật. Mà niệm như vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn được giải thoát hoàn toàn, nó không còn có cái tâm phiền não đau khổ nữa. Cho nên tu như vậy thì nó kết quả rất lớn. Còn khi nào không rõ thì con nên đặt cái niệm vô lậu, và đồng thời đó con muốn thấm nhuần cái vô ngã, cái khổ không, cái vô ngã của con, cái vô thường của con, thì con cũng đặt cái niệm đó hàng ngày con tu để cho nó thấm nhuần cái vô ngã, cho nên nó diệt trừ cái bản ngã của mình, nó diệt trừ cái tâm ngã mạn của mình. Do đó con phải thấy nó vô thường khổ không vô ngã nó rất là rõ ràng khi hàng ngày con đặt cái niệm đó và con quán xét cho nó rất cụ thể. Xem tánh con còn tham sân si mạn nghi nữa hay không, tức là ngủ triền cái đó. Nếu khuya con tu định hiện tại an lạc trú 30 phút, trong 30 phút này con thường hướng tâm, thường hướng tâm nhắc nhở, thì cái điều đó điều tốt nhất, không có sao hết. Sáu căn phải tập trung tại tụ điểm, nghe hơi thở và nhìn hơi thở, hơi thở phải chậm và nhẹ. Con thấy hơi thở con càng lúc càng chậm và nhẹ, dần nhờ con tu ít lại nên hôn trầm cũng bớt nhiều. Thưa thầy, khi tâm con còn tham sân si mạn nghi, con tu tứ bất hoại tịnh thì tâm con được giải thoát rồi con còn khỏi tu định vô lậu được không? Con tu tức là tham sân si mạn nghi, con mới phá được cái triền cái, mới có ngủ triền cái, còn thất kiết sử nè, rồi còn cái lậu hoặc nó còn chưa hết, cho nên cái định vô lậu nó còn nữa, còn phải tu nữa, chứ không phải nói là tu tứ bất hoại tịnh đó, là tham sân si của mình hết rồi thì mình khỏi tu định vô lậu, cần phải tu thêm, tu để chứng được cái lý vô thường khổ không vô, vô ngã của nó. Thưa thầy, những lúc nào con tu định sáng suốt, khi con ngồi trên xe buồn ngủ hoặc đang mai giá mà buồn ngủ, con tu định sáng suốt được không? Không. Lúc bây giờ mà định sáng suốt là lúc bây giờ là phải là cái tâm thanh thản, cái tâm tỉnh, rất tỉnh cả mới tu định sáng suốt. Còn cái khi mà buồn ngủ hoặc là khi ngồi ở trên xe mà đang bị buồn ngủ á, thì lúc như tới bây giờ con ngồi trên xe mà con buồn ngủ á, thì đó là một cái điều rất khó, rất khó. Muốn mà tu cho nó được vậy á, thì lúc bây giờ con mới khi ngồi trên xe, tức là ngồi yên lặng như vậy, thì con mới đặt cái niệm tu cái định vô lậu, con mới dùng cái trí tuệ quán xét, quán xét làm cho nó động tâm, cho nên nó hết buồn ngủ. Chứ còn không khéo con nằm, con ngồi hơi nó lặng lặng, nó không có nghĩ gì hết á, cái nó thiêu thiểu nó ngủ. Cho nên khi mà ngồi trên xe thì nên đặt tu cái định vô lậu, chứ không được mà tu cái định gì khác hơn mà phá cái buồn ngủ được. Còn khi mà bình thường ở nhà hay ở chùa mà nó buồn ngủ á, thì con nên tu cái định chánh niệm tỉnh thức để mà đi kinh hành, để mà phá buồn ngủ á. Thì ví dụ như buồn ngủ nhiều á, thì con đứng tại chỗ, con chạy, coi như là mình chạy bộ mà chạy tại chỗ đó, chạy lúp xúp đó mà chạy bộ, chạy chừng nào mà đổ mồ hôi ra đó, rồi đi tắm rồi vô đó, thì cái buồn ngủ nó mới yên được, rồi bắt đầu mới không có được ngồi mà tu cái định hơi thở nữa, mà phải đi kinh hành. Nó đã hết buồn ngủ rồi nhưng vẫn đi kinh hành, tập tỉnh thức ở dưới bàn chân của mình, thì như vậy nó mới phá được cái buồn ngủ. Cái buồn ngủ nó không đơn giản đâu, cho nên ở đây không thể nào mà tu định sáng suốt mà trong khi mà buồn ngủ mà tu được đâu, khó lắm. Trong suốt 3 tháng nay tâm chúng con chao động rất nhiều, hết chuyện này đến chuyện kia, nên chi làm việc học lý thuyết, chúng con tu tập ít, chưa thực hành nhiều, nhưng con thấy có kết quả, tâm con bớt giận hờn, không còn quá thèm khát như xưa, tình cảm cũng bớt đi. Con hy vọng rằng nếu con tu đúng giới luật, phạm hạnh đầy đủ, thì lợi ích phải giải thoát cho con và cho nhiều người, và đền ơn thầy của Út đã nhiều năm tháng quá cực khổ vì chúng con. Công sức thầy giảng dạy rất là mệt nhọc và chu đáo, một công trình chưa từng có, nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm, ăn ngủ độc cư, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, đã quân tập nhiều đời trong chúng con, tưởng chừng như không bao giờ tu sửa được, như tâm ham muốn, giận hờn, thương ghét, si mê, tật đố, nghi ngờ. Nhưng hôm nay chúng con hầu hết đã hiểu được cái lý, chỉ còn tu tập bằng cách thực hành nhờ pháp quán, pháp hướng, trạch pháp. Những gì cần dứt bỏ chúng con phải mạnh dạn, can đảm dứt bỏ ngay liền. Những gì cần trao dồi chúng con cũng liên tục nhắc nhở không quên, để chúng con quét sạch lậu hoặc, ly dục, ly ác pháp để nhập sơ thiền. Nhưng từ đây về sau, sự tu tập của chúng con có kết quả như thế nào, đúng hay là sai, chướng ngại chỗ nào, chúng con không biết thưa hỏi cùng ai, không còn người để sách tấn và khích lệ chúng con trên bước đường tu tập gian truân vất vả này nữa. Đúng là một điều bất hạnh cho chúng con. Con không lấy làm nản chí mà chỉ biết nhân quả duyên nghiệp chúng con được thầy độ đến đây quá đầy đủ. Chúng con theo đó nắm lấy giới luật nghiêm trì, giới hạnh nghiêm trì, giới hạnh nghiêm túc để thực hiện cho đúng, được giải thoát hoàn toàn, làm chủ được sanh tử luân hồi. Vì còn bao nhiêu người đang mong đợi ở chúng con, và sự ra đi của thầy cũng được an tâm, vì không đứa nào chểnh mảng trong sự tu tập này nữa, mà quyết chí năng nổ hằng ngày hằng đêm để thực hiện cho bằng được con đường giải thoát của đạo Phật. Chúng con phải thu ngắn thời gian sớm đạt kết quả, để cô Út bớt lo lắng bận rộn cho chúng con từng ngày từng đêm, khoác khỏi lo âu từng người trong tuổi già sức yếu, trong cơn đau ốm liên tục, trong sự lo lắng buồn rầu suốt những năm tháng. Chỉ công giả tràng xe cát biển đông, trong sự chán nản nhìn chúng con tu tập. Nhưng hôm nay giáo án ra đời, chúng con được thông hiểu hơn và quyết chí tu hành để không làm phụ lòng thầy và cô Út. để đền đáp ơn chư Phật, ơn Đàn Na Thí Chủ. Thưa Thầy, câu gì vô minh nên ta sống diễn ly? Có phải người sống diễn ly như vậy, tu toàn pháp quán tưởng, định vô lậu, không có cảnh để buông xả ly dục ly ác pháp? Không phải, đây Thầy nói chữ thưa Thầy, câu vì vô minh nên ta sống diễn ly. Ở đây thì các con thấy cái vô minh là cái một phần của nó làm chúng ta mờ mịt không có rõ. Nhưng còn một cái rõ, một cái diễn ly ở đây là diễn ly cái tâm ham muốn nữa, rồi diễn ly cái lòng vô minh nữa. Diễn ly cái vô minh là chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải thông hiểu những gì chưa thông hiểu. Còn diễn ly cái lòng ham muốn của chúng ta là dứt bỏ những gì mà chúng ta cần dứt bỏ. Rồi diễn ly những cái gì mà đã thói quen chúng ta đó, thì nó trở thành những cái thói quen đó, thì chúng ta phải trao dồi cho cái tâm đức của chúng ta nó trở thành những cái đó, nó thuần thục thêm. Cho nên đó là cái lý để mà nói chúng ta diễn ly. Có phải người sống diễn ly như vậy tu toàn pháp quán? Không phải, không phải toàn là pháp quán, mà nó nhiều pháp nó mới có thể diễn ly. Nhưng mà đầu tiên thì cái gì diễn ly mà đầu tiên trước, tức là chúng ta phải diễn ly về cái ăn, cái ngủ, cái độc cư. Chúng ta phải diễn ly nó. Thì diễn ly, thí dụ như bây giờ mình ăn ngày 3 bữa thì mình diễn ly ra mình bớt ăn còn có một bữa. Rồi mình ăn một bữa mà mình còn thèm, mình ăn nhiều, do đó mình diễn ly cái thèm, cái ăn ít lại. Do cái sự diễn ly đó, lần lượt cái sự diễn ly nó đi từng bậc cho nó đến. Rồi bây giờ cái tâm mình còn ham muốn sửa sang đẹp đẽ, hoặc là còn trang điểm, hay còn thích vật này vật kia, thì mình diễn ly cái lòng ham muốn đó. Mình phải diễn ly. Mà khi mà cái tập diễn ly đó, nó nhiều cái thứ diễn ly lắm. Nó xa lìa cái này, xa lìa vật chất cái này cho đến cái nọ, nó đủ mọi mặt cái sự diễn ly. Có phải sống diễn ly như vậy là tu pháp quán? Quán cũng là một điều tập cho chúng ta diễn ly. Mọi cái chúng ta đều là có cái sự tu tập để mà diễn ly hết. Tu cái định vô lậu cũng là vốn để chúng ta diễn ly cái tâm tham sân si mạn nghi của mình. Tất cả mọi cái pháp môn đều là giúp chúng ta diễn ly ra đó, xa lìa ra đó. Khi ra đi giữa chợ họ còn thèm ăn, ai chữ mắng họ còn tức giận và tham sân nghi mạn, họ còn không, họ còn hay không? Một phần cũng là do thói quen. Cho nên ở đây cái thói quen thì chúng ta nó cũng phải tập cái diễn ly cái thói quen, nhưng mà chúng ta phải tập dứt bỏ, chúng ta phải tập xa lìa, chúng ta phải trao dồi, rồi phải có cái những cái tu tập, rồi có cái thì chúng ta phải thông hiểu. Thông hiểu thì nó mới phá dần cái vô minh, còn mình không thông hiểu thì vô minh nó càng nhiều. Cho nên có những cái thông hiểu để cho nó không có vô minh. Một phần cũng do thói quen. Còn người sống chung đụng, có cảnh để họ buông xả ly dục ly ác pháp, kiềm chế tâm mình liên tục như không nói chuyện, không ăn phi thờ, không nổi sân, không kiêu căng hống hết, không nghi ngờ ai, có nhiều cảnh người ta giải quyết không nổi khiến người ta đau khổ, nên họ thích sống diễn ly để xa lìa cảnh đó. Ở đây người ta nghĩ là diễn ly là mình sống tách biệt ra, cũng như sống độc cư như thầy cho quý thầy sống độc cư vậy. Không phải, diễn ly là trong khi mình sống chung như thế này nè, mình diễn ly cái tâm của mình, chứ không phải là diễn ly xa lìa người ta, hoặc là xa lìa cảnh động. Như bây giờ đó, mình sống, mình tu tập diễn ly là tất cả các pháp đó, đều là giúp cho chúng ta diễn ly. Mà diễn ly đây là diễn ly cái mục đích của tâm của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta còn yếu á, thì chúng ta tập cái diễn ly của chúng ta là sống ở trong cái cảnh yên tịnh một chút, để không trong cảnh động á, thì cái tâm của chúng ta nó khó mà có thể mà giữ gìn nó được. Cho nên chúng ta cũng diễn ly cảnh trước, rồi chúng ta cũng như Đức Phật muốn dạy chúng ta mà tu cái định chánh niệm tỉnh thức á, hoặc là tu các pháp á, thì Đức Phật dạy chúng ta phòng hộ sáu căn trước. Các con thấy phải dạy cái đó trước chứ, nếu mà không phòng hộ sáu căn á, thì các con đi ra đường, các con ngó qua ngó lại về nhà thấy đủ thứ hết, trong đầu dính đủ thứ hết, bây giờ xả ra biết chừng nào xả cho hết. Cho nên muốn diễn ly nó thì đầu tiên là chúng ta đi phải ngó xuống đất, không có được ngó qua ngó lại, phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, đừng có nghe chuyện gì bên ngoài xung quanh mình, mà hãy nghe và hãy thấy ở dưới bước chân mình đi mà thôi, gọi là phòng hộ sáu căn. Do đó khi mình đi khất thực hoặc mình đi đâu mình về tới nhà, trong đầu của mình cũng không, con mắt cũng không thấy gì, cái lỗ tai cũng không nghe gì hết, cho nên khỏi có xả gì hết, gọi là phòng hộ sáu căn. Đó là cũng là pháp diễn ly. Diễn ly làm cho nó đừng dính vô, gọi là diễn ly, chứ không phải là mình sống xa cái cảnh mà diễn ly. Cũng như bây giờ thay vì cái cảnh mà ở trong cảnh động, ngay bây giờ chúng ta tu khó quá, cho nên chúng ta tập sống mỗi người một cái thất, không có ở chung nhau, thì đó là cũng các cách thức tập diễn ly cái hoàn cảnh.